Tiên ma đồng tu, chương 422, thắng lợi. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người bình thường nhìn không ra Đỗ Thuần tu vi, thậm chí ngay cả đại bộ phận trưởng lão cũng nhìn không ra, nhưng Diệp Tiểu Xuyên như thế nào lại nhìn không ra. Âm dương càn khôn đạo nguyên bổn chính là từ sau sơn ma nhai trên thạch bích diễn biến mà đến, với tư cách đương thời một người duy nhất tu luyện kinh điển thiên thư quyển 2, người, hắn đối Thương Vân môn đệ tử tu vi cảnh giới xem vô cùng chuẩn xác. Tuy nhiên Đỗ Thuần cho tới bây giờ một mực ở cố gắng áp chế linh lực, đang cố gắng áp chế khí tức thế nhưng, cái này chạy không khỏi Diệp Tiểu Xuyên con mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá tan truy hồn đoạt phách tác trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được không đúng, một cái xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới đệ tử, rất không có khả năng tại lập tức phóng xuất ra cường đại như thế lực lượng. Đường kế tiếp Đỗ Thuần 18 kiếm đem Sa Khánh Xuyên bước đến tử lộ thứ 20 kiếm trực chỉ Sa Khánh Xuyên cổ họng, Diệp Tiểu Xuyên ở đâu còn có thể nhìn không ra đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có linh tịch cảnh giới người, mới có thể đối thủ trong kiếm nắm giữ như thế tinh chuẩn. Không đến hai thốn khoảng cách, không có bất kỳ kiếm khí kiếm quang, đây tuyệt đối không phải một cái xuất khiếu cảnh giới đệ tử có thể nắm giữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể, Thương Vân thế hệ này đệ tử trẻ tuổi, vậy mà ra ba cái linh tịch cảnh giới cao thủ nhất lưu. Diệp Tiểu Xuyên hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như hắn giả giải rác không có mấy, ma giáo đệ tử tại thất vọng thở dài, chính đạo đệ tử tại hoan hô tung tăng như chim sẻ, trong miệng hô to Lam Linh tiên tử, Lam Linh tiên tử. Cũng rất ít có nhân suy nghĩ, Đỗ Thuần rốt cuộc là cảnh giới gì tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần chiến lược là chính xác, tại nơi này trên lôi đài giả heo ăn thịt hổ mới là trọng yếu nhất sự tình, nàng là linh tịch cảnh giới, 3 tháng trước theo Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông đi ra lúc cũng đã đột phá sinh tử huyền quan, bí mật này, trước đó toàn bộ Thương Vân môn biết rõ đấy không cao hơn 4 người, trong đó liền kể cả nàng ân sư Lý Phi Vũ. Nàng nghiên cứu qua vòng tiếp theo đối thủ, sẽ không so Sa Khánh Xuyên cường, chính mình linh tịch cảnh giới tu vi, chỉ cần chú ý che giấu chính mình, nhượng sở hữu đối thủ cũng khinh thường chính mình, đủ để có cơ hội vấn đỉnh top 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại so sánh mộng bức, vốn cho rằng Thương Vân môn ra cổ kiếm chỉ cùng Vân Khất U, đã tính toán là nghịch thiên, xa không biết, gần nhất 10 giới đoạn thiên nhai đấu pháp, chỉ có 2 giới Thương Vân môn cắt ra một cái linh tịch cảnh giới cao thủ tham chiến, hiện tại ngược lại tốt, lần này vậy mà xuất hiện 3 cái, tại ngàn năm trước Thương Vân môn cường thịnh thời điểm tối đa cũng chỉ ra 3 cái linh tịch cao thủ đồng thời tham gia đấu pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn biết rõ, đây là 40 tuổi trở xuống đích đệ tử thịnh hội tham gia đấu pháp sở hữu tuyển thủ, niên kỷ cũng không vượt qua 40 tuổi. gocchuyenaudio.com. Thiên vấn thua hơn 600 lượng bạc nhưng nàng không có bất kỳ uể oải hoặc là tức giận biểu lộ, sau cái khăn che mặt trước mặt cặp kia đôi mắt xanh triệt hữu sáng ngời, loáng thoáng gian lúc tựa hồ có thể chứng kiến trong đôi mắt lướt qua một tia hồ nghi chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sa Khánh Xuyên tu vi nàng là biết rõ đấy, Đỗ Thuần là thế nào đánh bại Sa Khánh Xuyên. Thương Vân môn cường đại kiếm quyết giống như một lần không có thi triển, Sa Khánh Xuyên cứ như vậy mơ hồ thua trận mất mặt đến nhà, điều này làm cho Thiên Vấn không nghĩ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng bắt đầu suy tư hồi tưởng hai người đấu pháp từng cái chi tiết, ngay từ đầu Sa Khánh Xuyên liền dựa vào pháp bảo chiều dài ưu thế, một mực chế trụ Đỗ Thuần, mỗi người cũng nhìn ra lúc ấy Đỗ Thuần đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bước ngoặt tại Sa Khánh Xuyên dùng truy hồn đoạt phách tác trói buộc Đỗ Thuần về sau, liền Thiên Vấn đều không có ngờ tới Đỗ Thuần vậy mà có thể phá tan truy hồn đoạt phách tác trùng trùng điệp điệp trói buộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Đỗ Thuần bắt đầu phản kích không nghĩ giống như trong cường đại Thương Vân kiếm quyết. Chính là một kiếm nhanh tựa như một kiếm liền đâm, Thiên Vấn xem vô cùng rõ ràng, liền đâm mặc dù là càn khôn nhất kiếm thức mở đầu, nhưng Đỗ Thuần cũng không có thúc giục càn khôn nhất kiếm, chính là chỉ bằng vào 20 kiếm liền đâm, triệt để đánh bại Sa Khánh Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như là sinh tử đánh đấm, Sa Khánh Xuyên ít hầu hiện tại đã không ít một cái máu lỗ thủng. Diệp Tiểu Xuyên cười đắc ý âm thanh phá vỡ Thiên Vấn trầm tư, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đối với mình giơ lên ngón tay giữa, còn quay người đối với chính mình chổng mông lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, đa tạ Thiên Vấn cô nương hơn 600 lượng bạc, sơn không truyền thủy truyền, chúng ta giang hồ gặp lại. Thiên Vấn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nàng đương nhiên sẽ không để ý chính mình thua bao nhiêu bạc, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đối với mình dựng thẳng ngón giữa phình lên bờ mông, đây mới là tức giận nguyên nhân. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ở lại là cha rõ ràng, vạn nhất ngươi không phải Lưu Vân nhi tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Vân trong nội tâm như thế nghĩ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại nàng cũng chỉ là hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên 8 phần chính là 15 năm trước bị huyết nô cứu đi Tiểu Nam Hài, nhưng là chẳng qua là có 8 phần nắm chắc, không cách nào kết luận. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên là Lưu Vân nhi tử liền thôi, nếu như không phải, liền hướng về phía vừa rồi hắn đối với chính mình vỉnh lên bờ mông động tác nhất định phải đưa hắn nghiền xương thành cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Vân Môn là hôm nay trận đầu lớn nhất người thắng, ba cái đệ tử xuất chiến, số 10 lôi đài Đỗ Thuần cái thứ nhất đi xuống lôi đài. Đường một đám Thương Vân đệ tử tụ tập đến số 7 dưới lôi đài, lúc trên lôi đài bỗng nhiên ánh lửa đại thịnh, một cái áo đỏ tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt hàm sát lao ra biển lửa, cầm trong tay một cây hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt thần kiếm, vào đầu một kiếm trùng trùng điệp điệp chặt bỏ. Góc truyện audio.com, đối thủ dùng kiếm tiên pháp bảo chống lại, kết quả hay là ngăn không được Cố Phán Nhi lăng lệ ác liệt thế công một kích, lập tức bị ngọn lửa nuốt hết, đợi một lần nữa xuất hiện thời điểm, chật vật không chịu nổi, tóc đều bị đốt cuốn hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, số 7 lôi đài Cố Phán Nhi thủ thắng. Hầu như cùng một thời gian, lôi đài số 1 Tề Phi Viễn cũng bắt đầu phát lực, đệ 7 tầng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, phối hợp Thương Vân Môn tứ đại kiếm quyết một trong thần kiếm bát thức cuối cùng nhất thức vạn kiếm quy tông, dùng lôi đình thủ đoạn đánh bại đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cái này ba cái đồng thời tấn cấp người, Đỗ Thuần không có bất kỳ biến hóa nào, đi lên là cái dạng gì nữa trời, xuống hay là bộ dáng gì nữa. Cố Phán Nhi tình huống vẫn là tính toán hảo, chính là sắc mặt có chút tái nhợt. Tề Phi Viễn đối thủ rất mạnh, cũng là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới tu vi, bằng không thì cũng sẽ không ép hắn cưỡng ép thi triển vạn kiếm quy tông lớn như vậy hao tổn chân nguyên một chiêu. Tề Phi Viễn tuy nhiên cuối cùng thắng, nhưng khóe môi nhếch lên vết máu, hiển nhiên kinh mạch nhận lấy bị thương, không biết có thể hay không ảnh hưởng hai ngày sau đợt thứ hai tỉ thí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói Tề Phi Viễn giống như bị thương không nhẹ, nhưng cái này cũng không chậm trễ Thương Vân Môn đệ tử chúc mừng tâm tình. Theo ngày hôm qua đến bây giờ, Thương Vân Môn xuất chiến 5 cái đệ tử, Ninh Hương Nhược, Vân Khất U, Tề Phi Viễn, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần, 5 người này toàn bộ thắng được, cái này đủ để cho Thương Vân đệ tử giám thí thời gian rất lâu, đoán chừng tương lai 30 năm khoác lác tư liệu sống tính toán là có tin tức manh mối. Ngày hôm sau trận đầu thì thí 10 cái lôi đài cũng chậm rãi rơi xuống màn tre, 10 cái tấn cấp danh ngạch cũng xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Hồn Tông tông chủ Mạc Lâm lão nhân nhịn không được nhìn Ngọc Cơ Tử liếc, trong ánh mắt có chút âm độc, thần sắc lóe lên rồi biến mất. Vừa rồi cùng Tề Phi Viễn đối chiến đúng là bọn họ môn hạ một cái đệ tử đắc ý, tuy nhiên cuối cùng bức Tề Phi Viễn thi triển ra vạn kiếm quy tông, nhưng cuối cùng vẫn là đệ tử của hắn thua trận mất mặt đến nhà, cho nên Mạc Lâm lão nhân trong nội tâm không phải rất thoải mái, tại hắn xem ra chính mình người đệ tử này có thực lực tấn cấp 3-4 vòng, hiện tại sớm như vậy liền thua ở một cái Thương Vân Môn không biết tên đệ tử dưới thân kiếm, nhượng hắn thập phần khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.